Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297 Vệ Hư. Bạch không bỏ miệng không thể nói, lại nghe phía sau Giang Nam Như nói, ta này bằng hữu yết hầu có tật, chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao? Cũng không có gì, Sở Quốc Quảng nạp tứ phương chi khách, kia thiếu nữ tựa hồ cũng sợ phiền toái giống nhau. Chỉ là hơi hơi bĩu môi, đem kia viên cầu thu hảo, nói, tiếp theo vị, Giang Nam Như nguyên bản muốn hảo hảo giải thích một phen. Không nghĩ cư nhiên là kết quả này, đến lúc đó có chút kinh ngạc, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo Bạch không bỏ xoay người đi trở về, lại thấy kia Dương Khánh Nhi bị người vây quanh ở chờ khu chung. Thế cục không ổn, Dương Khánh Nhi tuy là công tử ca trang điểm, nhưng chung quanh mấy người khí độ cũng là bất phàm. Giang Nam Như bất đắc dĩ lắc đầu, biết chính mình chung quy là đáp ứng làm nhân gia khách khanh, liền cất bước về phía trước, đem Dương Khánh Nhi chắn phía sau. Giang Nam Như dáng người cao gầy, nhưng chung quy là nữ tử, chắn Dương Khánh Nhi trước người, thân mình liền có chút đơn bạc, hét hét, nơi nào tới tiểu nữ tử. Lúc này, ở kia Dương Khánh Nhi bên cạnh, tức khắc nổi lên một trận ầm ĩ, tiếng động. Trong đó một người ngữ điệu cực kỳ tùy tiện, đối kia Giang Nam Như cư nhiên có chút không có hảo ý, người nọ bên cạnh còn có vài tên đồng lõa. Trong đó một người thật là cơ linh, thấy Giang Nam Như tự phía trước quầy mà đến, biết nàng là một người tiến đến đăng ký tu sĩ. Cơ linh đồng lõa lặng lẽ lôi kéo kia tùy tiện công tử một chút, đưa mắt ra hiệu, công tử, đây là người nào? Giang Nam Như đối kia tùy tiện người xem cũng chưa xem một cái, quay đầu lại hướng Dương Khánh Nhi hỏi, đây là Vệ gia công tử. Vệ Hư, Dương Khánh Nhi về phía trước mặt chỉ, sau đó lại ở Giang Nam Như bên tai nhẹ nhàng nói, hắn cũng là danh tu sĩ. Giang Nam Như gật gật đầu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đối phương xác thật là tu sĩ, bất quá tu vi nông cạn, gần là luyện khí sơ kỳ tu vi. Nàng lúc này không hề có đem đối phương đặt ở trong mắt, hơn nữa lại thành Dương gia khách khanh, kia Vệ gia tự nhiên cũng thành chính mình đối đầu. Giang Nam Như biết nơi này không được đánh nhau, liền cố ý lớn tiếng nói, nguyên lai là Vệ gia công tử, quả nhiên dáng vẻ đường đường, chỉ là sẽ không vì sao tên như thế quái dị. Này, kia Dương Khánh Nhi không nghĩ tới Giang Nam Như như thế, nhất thời cư nhiên không biết như thế nào trả lời. Nguyên lai Dương Khánh Nhi nói cho Giang Nam Như tên chính là này biệt hiệu. Kia Vệ Hư tên thật Vệ Bổn Trai, chỉ vì này sinh ra là lúc khóc nỉ non không thôi. Cùng Tầm Thường Nhi đồng bất đồng, Tầm Thường Nhi đồng, lúc sinh ra thường thường khóc nỉ non một chốc một lát liền sẽ an tĩnh lại. Kia Vệ Bổn Trai lại là bất đồng, từ khi ra đời xuống dưới cư nhiên liên tiếp khóc đề 3 ngày 3 đêm. Như thế tình cảnh, tức khắc đem Vệ gia lão thái gia dọa không được, nhiều mặt tìm thầy trị bệnh, lại không có bất luận cái gì bệnh hoạn, rơi vào đường cùng, kia lão thái gia chỉ phải đem ngón tay đặt ở bên môi, nhẹ nhàng mà hư một tiếng. Ai ngờ, nhiều ít thánh thủ diệu y đều không thể nề hà quái bệnh, liền đơn giản như vậy bị trị liệu lại đây. Cũng đúng là bởi vì như vậy, kia Vệ Bổn Trai mới có Vệ Hư biệt hiệu. Tuy rằng này Vệ Hư hai chữ mỗi người biết được, nhưng lại không người dám ở Vệ Hư trước mặt nhắc tới. Lúc này Giang Nam Như trước mặt người khác lớn tiếng ồn ào, đúng là xúc động Vệ Hư cấm kỵ. Chỉ thấy kia Vệ Hư sắc mặt không tốt, tựa hồ muốn ra tay nhưng lại kiêng kỵ nơi này quy củ, rốt cuộc oán hận nói, hảo hảo, một khi đã như vậy, không bằng bên ngoài chém giết một hồi như thế nào. Giang Nam Như bổn không muốn chọc sự, nhưng cũng không đại biểu nàng sợ phiền phức. Nàng thấy kia Vệ Hư tu vi nông cạn, lại là có một cổ hào khí can vân khí khái, không khỏi trong lòng âm thầm tò mò. Nàng tự nhập Sở Quốc tới nay liền phát giác loại này khác thường. Nơi này người chờ, tựa hồ không lấy chính mình tu vi làm chủ yếu bình phán phương pháp, thậm chí Ở trên đường cái còn thường xuyên có thể nhìn thấy tu vi cao siêu người hướng tu vi thấp kém người hành lễ. Hết chương.